Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22, Chu Toàn, Vương Phi đang ở đâu? Chu Toàn nghe thấy Vương gia gọi mình, vội vàng giao Tuyết Cầu đang ngủ say trong lòng cho đồ đệ Lý An. Dặn dò, chăm sóc nó cho kỹ. Trước khi đi còn xoa đầu Tuyết Cầu một cái, rồi mới vào thư phòng hồi đáp. Bẩm điện hạ, Vương Phi bị bệnh rồi. Bệnh rồi, Hoắc Ngọc sinh nghi, thầm nghĩ Tạ Ngọc Khanh vừa mới bệnh, nàng ấy cũng bệnh luôn sao? Hoắc Ngọc hừ lạnh một tiếng, bản vương thấy nàng ấy là tương tư thành bệnh thì có. Chu Toàn cảm thấy lời nói của Hoắc Ngọc có chút ghen tuông. Ông ta đã sớm nhìn ra Ninh Vương quan tâm Vương Phi. Ghen tuông trong lòng nhưng lại không chịu thừa nhận. Hừ, đàn ông đúng là miệng cứng. Chu Toàn cười nói, vậy điện hạ có muốn đi thăm Vương Phi không? Nghe nói Vương Phi nằm liệt giường, bệnh rất nặng, chẳng lẽ nàng ấy thật sự bị bệnh, mà không phải vì lo lắng cho Tạ Ngọc Khanh mà tương tư thành bệnh? Hoắc Ngọc hỏi, đã cho người đi mời Lang Trung chưa? Chu Toàn lắc đầu, bên Ngưng Tuyết Viện nói không sao, không cho mời Lang Trung, nhưng lão nô nghe Huệ Nhi nói. Vương Phi từ buổi trưa đã nằm liệt giường, không bước ra khỏi phòng nửa bước. Hồ đồ, Chu Toàn còn chưa nói xong, Hoắc Ngọc đã bước ra ngoài, đi đến Ngưng Tuyết Viện. Chu Toàn che miệng cười trộm, vừa ngâm nga tiểu khúc, vừa đi đến sân nhỏ chơi với mèo. Nguyệt Phi nương nương biết ông ta thích mèo, nên mèo được đưa đến đều có bộ lông trắng muốt, đôi mắt giống như bảo thạch màu lục bích. Đẹp vô cùng, ông ta vuốt ve bộ lông mượt mà của mèo con trong lòng. Vẻ mặt hưởng thụ, Nguyệt Phi nương nương đối xử với ông ta tốt như vậy. Ông ta phải biết ơn báo đáp mới được, nhất định sẽ cố gắng hết sức để Vương gia và Vương Phi sớm động phòng. Sau Trung Thu, trăng vẫn tròn vành vạnh treo trên bầu trời. Sau khi vào thu, gió đêm có chút se lạnh, mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Hoa sen dần dần tàn úa, vài con cá chép đỏ thỉnh thoảng nhảy lên khỏi mặt nước, b, a, n lên một chuỗi bọt nước long lanh. Hoắc Ngọc vốn là người luyện võ, đánh trận, chưa bao giờ sợ lạnh, quanh năm chỉ mặc một bộ trang phục gọn gàng, vai rộng eo thon, chân dài, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, rất cường tráng. Từ sau đêm tân hôn hôm đó, chàng chưa từng bước vào phòng ngủ nửa bước, một khi trong lòng đã gieo mầm nghi ngờ, chàng liền luôn nhớ lại từng chút một khi ở chung với trưởng nữ nhà họ Tiết. Càng nghĩ càng thấy không đúng, ví dụ như tại sao khi đối mặt với Vương Phi, chàng lại cảm thấy xa lạ, tại sao Tiết Ngưng đêm tân hôn lại như biến thành một người khác. Hành động của Tiết Ngưng đêm tân hôn khiến chàng thất vọng vô cùng. Nhưng khi nghe tin nàng bị bệnh nặng, chàng vẫn không nhịn được muốn đến xem nàng. Chỉ có điều, Tiết Nhạn thật sự bị bệnh, nhưng bệnh của nàng lại khó nói ra miệng. Căn bệnh này bắt nguồn từ Quế Mama. Hôm nay Quế Mama phụng mệnh Nguyệt Phi nương nương đến Vương Phủ, chính là để thúc đẩy Vương gia và Vương Phi động phòng. Việc đầu tiên khi đến Ngưng Tuyết Viện là tự tay xuống bếp nấu canh cho Vương Phi. Nhưng vấn đề lại nằm ở bát canh đó. Tiết Nhạn vốn tưởng rằng Hoắc Ngọc sẽ luôn ngủ lại thư phòng, thậm chí không cần phải ứng phó với Hoắc Ngọc, nàng có thể bình an vượt qua 10 ngày, hoàn thành lời hứa với tỷ tỷ, nhanh chóng rời khỏi Vương Phủ. Nhưng trong cung đột nhiên phái đến một vị ma ma, nói muốn cải tạo dạy dỗ nàng từ đầu đến chân. Quế Ma không biết từ đâu tìm được một bộ phương pháp luyện tập dáng người và tư thế đi đứng. Khi đi eo phải lắc lư, bước chân phải thật nhỏ. Nàng luyện suốt 3 canh giờ, eo sắp gãy đến nơi. Bữa tối cũng không cho nàng ăn nhiều, chỉ cho nàng dùng một bát sữa bò hầm đu đủ. Không biết trong bát canh đó bỏ cái gì. Sau khi nàng uống xong, liền cảm thấy không ổn. Ngực vừa sưng vừa đau, da nàng vốn đã mịn màng, nhạy cảm, chỗ đó lại càng như vậy. Nhưng N, G, Ư, C sưng đau, bị vải áo cọ sát lại càng đau hơn. Nàng xấu hổ không dám nói với ai, liền cứ nằm trên giường, nói dối là bị bệnh, cả ngày không bước ra khỏi phòng nửa bước. Hoắc Ngọc vừa đi đến ngoài phòng ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng Quế Mama nói chuyện từ trong phòng truyền ra. Vương Phi có phải cảm thấy N, G, Ư, C sưng sưng? Còn hơi đau đúng không? Tiết Nhạn đau đến không nói nên lời, vừa xấu hổ vừa tức giận, gật đầu, chỉ nghe Quế Mama tiếp tục nói. Vậy là đúng rồi, sữa bò hầm đu đủ này là bí phương trong cung, dùng lâu dài có thể giúp N, G, Ư, C nở nang đầy đặn. Đối với loài không đủ lớn như Vương Phi, có lẽ sẽ có hiệu quả. Tiết Nhạn vừa xấu hổ vừa tức giận, cuối cùng cũng cãi lại một câu. Mama có phải mắt kém rồi không? Của nàng rõ ràng không nhỏ mà. Khóe miệng Quế Mama giật giật. Hoắc Ngọc nhịn không được bật cười. Trốn ngoài cửa nghe lén, nghe thấy lời Tiết Nhạn nói, khẽ cười thành tiếng. Quế Mama nổi tiếng nghiêm khắc, cung nữ nào nhìn thấy khuôn mặt già nua gầy gò, xương gò má cao, lông mày lõm xuống, vẻ mặt cau có của bà, tay lúc nào cũng cầm một cây thước, còn nghiêm khắc hơn cả tiên sinh trong trường học. Bà trừng mắt một cái, những cung nữ đó sẽ sợ đến mức không dám nói thêm lời nào, sợ làm sai chuyện sẽ bị phạt. Không ngờ Vương Phi nhút nhát yếu ớt của chàng vậy mà lại không sợ Quế Mama. Thật kỳ lạ, Quế Mama này từng là Mama dạy dỗ cung nữ hầu hạ Hoàng huynh Thái tử. Hoắc Ngọc biết mẫu phi phái Quế Mama đến đây là vì mục đích gì, nhưng chàng làm sao có thể động phòng với nàng ấy. Còn về dáng người của nàng ấy, Hoắc Ngọc nhớ lại ngày đó khi nàng ấy y phục không chỉnh tề ngồi trên đùi chàng. Thật là câu hồn đoạt phách, khơi gợi lòng người. Chiếc cổ thon dài trắng nõn, cùng với bộ N, G, Ư, C tròn đầy được che phủ bởi lớp áo trong trắng như tuyết. Đến nay chàng vẫn chưa quên, hận không thể dùng tay vuốt ve khắp nơi. Nghĩ đến cảm giác mềm mại mịn màng đó, càng thêm tâm thần nhộn nhạo, không thể kiềm chế được. Còn về kích cỡ, chàng không nhịn được nắm nhẹ bàn tay. Thầm nghĩ kích cỡ như vậy, bàn tay cũng khó mà nắm hết. Bàn tay chàng vốn to hơn nam nhân bình thường, đã khó mà nắm hết, vậy thì tự nhiên cũng không nhỏ rồi. Tuy Quế Mama đã lớn tuổi, nhưng tai vẫn thính, mắt vẫn tinh. Nghe thấy tiếng cười truyền đến từ ngoài cửa, bà cố ý nói lớn, nếu có thể dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp chỗ sưng lên, có thể giảm bớt đau đớn. Giống như đoán được tâm tư của Hoắc Ngọc, Huệ Yêu xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Mama sao có thể nói những lời như vậy? Quế Mama trừng mắt, tiểu nha đầu vội vàng im miệng. Vị Mama này bình thường đã rất uy nghiêm, tức giận lên lại càng mắng người xối xả. Huệ Yêu thậm chí không dám nhìn thẳng vào bà. Tiết Nhạn càng thêm xấu hổ đến đỏ bừng mặt, nói, lúc này ta thật sự không khỏe, xin phép nghỉ ngơi trước. Huệ Yêu tiễn Quế Mama, Quế Mama đã theo kế hoạch dụ Hoắc Ngọc đến phòng ngủ. Vừa rồi cô y nói lớn tiếng, chính là để ám thị Ninh Vương. Biết Ninh Vương đã đến, tự nhiên cũng sẽ không ở lại trong phòng, cản trở chuyện tốt của tiểu phu thê. Bèn kéo cháu gái Liễu Nhi ra khỏi sân. Trong sương phù viện, Liễu Nhi rót cho một chén rượu, cung kính đưa cho Quế Mama, cười nói, cô mẫu những năm này trong cung rất được Nguyệt Phi nương nương tín nhiệm. Vừa rồi Liễu Nhi cũng được chứng kiến thủ đoạn cao tay của cô mẫu. Chắc hẳn đêm nay Vương gia và Vương Phi sẽ động phòng, người chỉ cần chờ về cung báo cáo nhận thưởng thôi. Quế Mama ngửi chén rượu hoa quế trong tay, nhấp một ngụm nhỏ, ngày mai đi mua cho ta hai thứ Vương gia và Vương Phi sẽ cần dùng đến, thứ đó đảm bảo có thể khiến Vương gia và Vương Phi ngày ngày ân ái. Chưa đến một tháng, nhất định sẽ để Ninh Vương Phi mang thai. Quế Ma Ma đặt chén rượu xuống, thần thần bí bí nói nhỏ bên tai Liễu Nhi vài câu. Khi Hoắc Ngọc nghe thấy Quế Ma Ma liên tục nhấn mạnh xoa bóp nhẹ nhàng có thể giảm đau, trong lòng càng thêm bùng lên một ngọn lửa. Đầu óc toàn là hình ảnh ngày đó chàng siết chặt eo mềm mại kia. Mùi hương ngọt ngào tự nhiên trên người thiếu nữ thoang thoảng quanh chóp mũi. Khi chàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người trên giường hai má đỏ ửng, dường như đang cố gắng chịu đựng đau đớn. Xem ra Quế Ma Ma đã ra tay mạnh rồi. Thấy trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, chàng liền dịu giọng hỏi: Vương Phi sao lại bệnh nặng như vậy? Huệ Nhi thấy Hoắc Ngọc đến, sợ đến mức hồn bay phách lạc, lại lo lắng Ninh Vương sẽ làm gì Tiết Nhạn, bèn lớn tiếng nói: Vương gia, người đến rồi, nô tỳ tham kiến Vương gia. Ngươi là Huệ Nhi? Huệ Nhi cố gắng trấn tĩnh lại, vội vàng hành lễ với Hoắc Ngọc. Phải, nô tỳ tên là Huệ Nhi, nô tỳ vấn ăn Vương gia. Bẩm Vương gia, Vương Phi chỉ là ăn uống không tốt, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏi thôi. Đã cho người đi mời lang trung chưa? Hoắc Ngọc nhớ rõ bên cạnh Tiết Ngưng có một nha hoàn mặt tròn hay cười, nhưng nàng ấy lại mang theo nha hoàn tên Huệ Nhi này theo bồi giá vào vương phủ. Nha hoàn này đúng là đoan trang, cử chỉ đúng mực, còn có chút khí chất của khuê tú nhà thư hương. Thấy Hoắc Ngọc đột nhiên đến, Tiết Nhạn đang bệnh nặng cũng giật mình ngồi dậy, vội vàng ngăn cản: Không sao đâu, không cần mời lang trung, ta ngủ một lát là được. Lúc này, búi tóc nàng hơi rối, y phục xộc xệch, sợi dây buộc trên cổ áo đã được cởi ra, buông thả trên vai, ngực nàng sưng đau khó chịu, liền cởi dây áo trong ra, để lớp áo bên trong không chạm vào ngực, tránh cọ sát vào da. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia cứ nhìn chằm chằm vào N, G, Ư, C mình, nàng trừng mắt nhìn Hoắc Ngọc, che kín N, G, Ư, C lại, nhưng vừa chạm vào liền sưng đau khó chịu, đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh. Rất đau sao? Tiết Nhạn cắn chặt môi dưới, vốn tưởng rằng nàng có thể bình an vượt qua 10 ngày. Không ngờ ngày đầu tiên đã khó khăn như vậy, lại vì quá đau đớn, không muốn nói chuyện, liền bực bội nói: Hành động vừa rồi của Vương gia thật là quá vô lễ. Sao có thể nhìn chằm chằm vào chỗ đó như vậy? Lại thầm bổ sung một câu trong lòng: Đồ háo sắc. Hoắc Ngọc cười xin lỗi: Là bản vương thất lễ. Sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng, bọn họ đã là phu thê, chàng nhìn thê tử của mình là chuyện đương nhiên, huống hồ chàng đã sớm nhìn thấy rồi, còn rất thích nữa. Nhưng điều khiến chàng cảm thấy không đúng chính là cảm giác quen thuộc đó. Tiểu cô nương trước mắt vừa giận vừa hờn, giống hệt lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Nàng chỉ trích chàng vô lễ, khinh bạc, biểu cảm như vậy, nói không chừng đang mắng chàng là đồ háo sắc trong lòng. Chẳng lẽ là vì đêm tân hôn nàng ấy quá căng thẳng, nên khi đối mặt với chàng mới e dè như vậy? Cũng đúng, hôn sự do trong cung ban xuống quá đột ngột. Nàng ấy lần đầu tiên rời khỏi nhà, đến một nơi xa lạ, nhất định sẽ cảm thấy căng thẳng sợ hãi. Chàng vậy mà lại nghi ngờ Vương Phi bị đánh cháo. Nhất cử nhất động của cô gái trước mắt đều là người mà chàng nhung nhớ trong lòng. Lúc trước chắc chắn là chàng đã đa nghi rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng chàng vui mừng khôn xiết, khóe miệng vô thức nhếch lên. Những lời Quế Ma Ma nói, bản vương đều nghe thấy cả rồi. Tiết Nhạn cảnh giác nhìn Hoắc Ngọc: Điện hạ muốn làm gì? Ánh mắt đề phòng lẫn khinh thường đó quả nhiên xem chàng thành kẻ háo sắc. Hoắc Ngọc không những không tức giận, tâm trạng ngược lại rất tốt. Chàng đột nhiên nổi lên ý muốn trêu chọc nàng: Chúng ta là phu thê đàng hoàng, cách mà Quế Ma Ma nói có lẽ nên thử một chút, biết đâu có thể giảm đau. Ai là phu thê với chàng? Tiết Nhạn trong lòng nghĩ Hoắc Ngọc là tỷ phu, phải giữ khoảng cách với chàng. Rất nhanh liền phản ứng lại, lần này nàng giả trang thành tỷ tỷ. Tỷ tỷ và Hoắc Ngọc quả thực đã bái đường thành thân, đúng là phu thê danh chính ngôn thuận. Nàng nuốt hai chữ phu thê vào trong, lập tức đổi lời: thiếp thân bị bệnh, đêm nay không thể hầu hạ vương gia, xin vương gia thứ tội. Thái độ cũng không cung kính lắm, thậm chí còn dùng ánh mắt nhìn kẻ biến thái háo sắc nhìn chàng, trong lòng không biết đang mắng chàng cái gì. Hoắc Ngọc cười nói, bản vương cũng không đến mức háo sắc như vậy. Tiết Nhạn liếc nhìn Hoắc Ngọc, thầm nghĩ chưa chắc đâu. Vừa rồi chàng còn đề nghị muốn thử xem, muốn xoa bóp giúp nàng giảm sưng. Hôm đó nàng trốn trong tủ, chàng liền đặt tay lên eo nàng một cách tự nhiên. Cho đến khi mọi người trong phòng đều đi cả rồi, chàng cũng không buông tay. Người này không giống như vẻ ngoài chính nhân quân tử chút nào. Nàng vội vàng khoanh tay che trước ngực, chạm vào N, G, Ư, C lại thấy khó chịu như bị kim châm. Liền đoán trong sữa bò hầm đu đủ chắc chắn có bỏ thuốc gì đó mới khiến nàng khó chịu như vậy. Đêm nay chắc chắn sẽ khó khăn. Nhưng trước khi đi Quế Mama còn nói, trong vòng 3 ngày nhất định phải để nàng và Hoắc Ngọc động phòng. Nhưng Ninh Vương là tỷ phu của nàng, nàng giả làm tỷ tỷ đóng giả phu thê với tỷ phu đã là hoang đường rồi. Làm sao có thể thật sự động phòng với Hoắc Ngọc được? Nhưng Quế Mama kia trông cũng là người biết hành hạ người khác, tính tình nghiêm khắc, không dễ lay chuyển, chắc chắn sẽ khó đối phó. Lại là người của Nguyệt Phi nương nương, không thể đắc tội, lần này phải tìm cách từ chỗ Hoắc Ngọc. Nếu Hoắc Ngọc muốn làm gì nàng, e rằng nàng cũng khó mà chống đỡ được, càng cần phải dùng mưu kế. Vì vậy, Tiết Nhạn đứng dậy nắm lấy cổ tay Hoắc Ngọc, học theo dáng vẻ của tỷ tỷ làm nũng với chàng. Điện hạ đêm nay có thể ở lại không? Coi như là vì thiếp thân. Kỳ thực nàng muốn nói, bát sữa bò hầm đu đủ đó không thể uống nữa. Thiếp thân biết điện hạ không thích thiếp thân, nhưng điện hạ có thể chuyển về phòng ngủ không? Ta đảm bảo tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý nghĩ nào không phải với điện hạ. Nói xong còn nhẹ nhàng kéo vạt áo chàng, mắt đỏ hoe, giả vờ đáng thương nói, xin điện hạ thương xót. Hoắc Ngọc toàn thân chấn động, bước chân cũng không nhấc lên nổi, giống như bị người ta nắm được điểm yếu. Chàng từng nhiều lần thoát C, H, E, T trên chiến trường, mình đầy thương tích, ngay cả tính mạng cũng không màng, cũng chưa từng chớp mắt lấy một lần. Nhưng vì thời niên thiếu bị Nguyệt Phi đầu độc, nam nhân thiết huyết lạnh lùng như vậy lại sợ nhất nữ nhân làm nũng. Hoắc Ngọc, người được mệnh danh là Diêm Vương mặt lạnh, trong nháy mắt đã bị nắm được điểm yếu. Chàng cúi đầu nhìn tiểu cô nương đang nắm lấy vạt áo chàng. Đầu ngón tay nắm đến trắng bệch, móng tay hơi hồng, nhìn bộ dạng đáng thương của nàng, chàng cảm thấy từ tận đáy lòng, thê tử của ta thật xinh đẹp. Dù biết nàng đầy mưu mô, Hoắc Ngọc vẫn không nhịn được gật đầu, như bị mèo con cào nhẹ vào tim, cảm thấy ngứa lòng khó nhịn, bất giác nói, được, chờ ta. Chàng lại bổ sung một câu, lời còn chưa dứt, chàng đã nhanh chóng rời đi, biến mất ngoài cửa như một cơn gió. Tiết Nhạn ngạc nhiên không thôi, muộn thế này rồi, Ninh Vương vội vàng đi đâu vậy? Hoắc Ngọc trở về thư phòng một chuyến, chàng gọi Tân Vinh đến, lại sai người nhanh chóng chuyển chăn đệm trong thư phòng về phòng ngủ. Khẽ hỏi Tân Vinh, cái đó, động phòng có gì cần chú ý không? Tân Vinh trầm ngâm, thầm nghĩ tại sao Ninh Vương lại hỏi hắn. Hắn quanh năm một mình, sau này cũng không định cưới vợ, hắn làm sao mà biết được? Bèn nghĩ một lát rồi nói, thuộc hạ nghĩ Ngôn lão bản có lẽ sẽ hiểu. Hoắc Ngọc cười nói, suýt nữa thì quên, ngươi vẫn chưa cưới vợ. Ngươi không hiểu, bản vương nhớ ngươi cũng đã 22 tuổi rồi, cũng đến tuổi cưới vợ rồi, nhớ phải cười nhiều lên. nếu không sẽ không có cô nương nào thích đâu. Tân Vinh nghe xong càng nhíu mày. Chủ tử sao lại trêu chọc hắn? Chủ tử sắp không nhịn được cười. Trong lòng khó hiểu, chủ tử như vậy có phải là hơi không bình thường không? Càng khiến hắn khó hiểu hơn là, tại sao chủ tử cưới vợ? Mọi người đều bảo hắn phải cười nhiều lên, nhưng hắn trời sinh không thích cười, cũng không thấy buồn cười, cũng không muốn lấy lòng nữ nhân. Những người này thật là nhàm chán. Hoắc Ngọc nghĩ đến tính cách lãnh đạm của Tân Vinh, cười nói, thôi, bản vương hỏi nhầm người rồi. Các ngươi đều chưa cưới vợ, làm sao mà hiểu được? Ngôn quan kia cũng chỉ là lý luận suông, ngay cả nữ nhân cũng chưa từng chạm vào, làm sao có kinh nghiệm được? Sau khi sai người dọn dẹp chăn đệm xong, chàng nhanh chóng trở về phòng ngủ, lại thấy Huệ Nhi đang trải giường, nói đúng hơn là trải chăn đệm dưới đất. Còn vương phi của chàng thì nhìn ra cửa sổ, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, đôi mắt linh động chuyển động, chắc hẳn trong lòng đã có tính toán. Nàng đi đến trước mặt Hoắc Ngọc, ngón tay ngọc nhẹ nhàng câu lấy ngọc bội trên eo chàng. Nói, trời đã tối rồi, thiếp thân hầu hạ vương gia thay y phục, nghỉ ngơi thôi. Hai tay nàng vòng qua eo chàng, dựa sát vào nhau, có thể nghe thấy hơi thở của nhau, nhưng động tác trên tay nàng không dừng lại. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bóng người trên cửa sổ. Đợi mãi không thấy nàng có động tác tiếp theo, chàng lại bắt đầu căng thẳng, mà bóng người ngoài cửa sổ rời đi. Vương phi của chàng lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng. Vương gia, ta mệt rồi, đây là ngay cả giả vờ cũng lười giả vờ nữa rồi. Hoắc Ngọc vừa tức vừa buồn cười, nắm lấy cổ tay nàng, ôm nàng vào lòng. Tiết Nhạn hoảng hốt, vương gia, mau thả ta xuống, không phải nói hầu hạ nghỉ ngơi sao? Chàng đứng dậy thổi tắt đèn, hôn lên môi nàng, chặn lại những lời nàng định nói tiếp. Đừng, mama giả vờ rời đi, nhưng lại trốn ở góc tường nghe lén. Khi bà nghe thấy tiếng nói mơ hồ không rõ từ trong phòng truyền ra, giống như rên rỉ, giống như thở gấp, bà hài lòng cười. Nói với cháu gái Liễu Nhi, đi thôi, chúng ta cũng đừng ở đây làm phiền vương phi nữa. Tiết Nhạn nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, liền cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng vội vàng dùng tay che ngực, chui ra từ dưới cánh tay chàng, cố ý nhìn Hoắc Ngọc đang cúi người xuống hôn nàng bằng ánh mắt đáng thương. Nhỏ giọng nói, điện hạ sẽ không trách thiếp thân tự ý quyết định chứ? Thiếp thân bị Quế Mama giám sát chặt chẽ, chỉ có thể nghĩ ra ở sách này, làm phiền vương gia vài ngày. Nhưng vương gia yên tâm, đêm nay thiếp thân sẽ ngủ dưới đất, tuyệt đối sẽ không nhân lúc vương gia ngủ say mà nhào lên người. Đợi đến khi nàng thuận lợi đổi lại với tỷ tỷ, nàng sẽ có thể thoát khỏi cái lồng giam này. Không, Hoắc Ngọc từ chối. Chàng lại muốn Tiết Ngưng làm gì đó với chàng. Cô nương này tâm tư kín đáo, suốt ngày chỉ nghĩ cách tính kế chàng, tuyệt đối sẽ không để chàng chiếm được chút tiện nghi nào. Lời của nàng rõ ràng là đang ám chỉ chàng không được nhân lúc nàng ngủ mà làm chuyện gì đó với nàng. Tiểu cô nương này thật là lắm mưu mẹo. Hoắc Ngọc cười nói, vương phi bị bệnh, dưới đất lạnh. Nếu phải ngủ dưới đất thì cũng nên là bản vương mới đúng. Tuy Tiết Nhạn chủ động đề nghị ngủ chung phòng với chàng, vì muốn ứng phó với Quế Mama, nhưng lại sợ nam nữ ở chung một phòng, lỡ như Hoắc Ngọc nhân lúc nàng ngủ say mà làm gì đó với nàng. Chàng là phu quân của tỷ tỷ, nàng không thể vượt quá giới hạn. Vì vậy, nàng nhiều lần thăm dò dặn dò. Hoắc Ngọc nằm xuống đất, hai tay gối sau đầu, tư thế thoải mái tự nhiên. Hoắc Ngọc không phải là người sống trong nhung lụa, từ nhỏ sống ở lãnh cung, sau này vì muốn trợ giúp thái tử mà tự nguyện ra trận. Biên cương gian khổ, chàng cùng ăn cùng ở với tướng sĩ, suốt hơn một tháng truy đuổi người Bắc địch, đóng quân tại chỗ, ngủ ngay tại chỗ, thậm chí còn từng ngủ trên tuyết lạnh. ngủ dưới đất căn bản không đáng là gì. Tiết Nhạn lại trằn trọc cả đêm không ngủ, sợ Hoắc Ngọc thay đổi chủ ý, lo lắng chàng sẽ làm gì đó với nàng khi nàng ngủ say. Cuối cùng cũng đợi đến khi trời sáng, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Lão nô bái kiến vương gia. Vương phi, tự mình hầm canh bồi bổ cho vương gia. Vương phi, Tiết Nhạn nghe nói lại phải uống canh bồi bổ, không khỏi âm thầm kêu khổ. Đêm qua n, g, ự, c đau nhức cả đêm. Hôm nay nàng coi như đã đỡ hơn rất nhiều. Dù Quế Ê Ma đưa cái gì đến, nàng cũng không dám uống nữa. Nàng nhìn Hoắc Ngọc bằng ánh mắt cầu cứu, thấy Huệ Nhi sắp ngăn cản không nổi nữa. Quế Ê Ma lớn giọng nói, lão nô đến vấn an vương gia. Vương phi, ngay khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy ra, Hoắc Ngọc ôm Tiết Nhạn từ trong màn xuống giường, tạo cho người ta cảm giác hai người ngủ chung giường. Chàng nhìn về phía Quế Ma Ma và mọi người trong phòng. Vương phi đêm qua vất vả rồi, sau này các ngươi không cần gọi vương phi dậy sớm như vậy. Lại nói với Huệ Nhi đang chuẩn bị trang điểm cho Tiết Nhạn, để bản vương làm cho, ngươi lui xuống trước đi. Huệ Nhi nhìn vết M, á, U trên giường, vẻ mặt phức tạp lui xuống. Trong lòng có chút hận Tiết Nhạn, tuy là đại tiểu thư đề nghị đổi thân phận, nhưng không phải thật sự muốn Tiết Nhạn thay thế nàng vào vương phủ. Đợi đến khi Tạ Nhị Lang hoàn toàn bình phục, hai tỷ muội sẽ đổi lại, nhưng nhị tiểu thư lại phát sinh quan hệ phu thê với tỷ phu của mình. Đại tiểu thư sau này biết phải làm sao, nhị tiểu thư này hành động thật tùy tiện, cũng quá không để ý đến tình cảm tỷ muội. Huệ Nghĩ y tức giận đến mức cắt bỏ cành hoa lan vừa mới nở, thầm nghĩ nàng phải nhanh chóng đi báo cho đại tiểu thư đổi lại thân phận mới được. E rằng đổi thân phận là giả, nhị tiểu thư muốn biến giả thành thật, hoàn toàn thay thế đại tiểu thư mới là thật. Trong phòng ngủ, Hoắc Ngọc một tay nắm lấy tóc dài của Tiết Nhạn, một tay cầm ngọc châm chải tóc cho nàng. Động tác nhẹ nhàng, vô cùng tỉ mỉ. Tiết Nhạn len lén nhìn sắc mặt Hoắc Ngọc từ trong gương. Đôi mắt sâu thẳm kia lại ánh lên vẻ dịu dàng. Tiết Nhạn thầm nghĩ, chàng thật sự rất yêu tỉ tỉ. Ánh mắt tràn đầy thâm tình. Nếu chàng biết nàng không phải tỉ tỉ, Tiết Ngưng thật sự vì muốn ở lại Tiết gia chăm sóc nhị biểu ca, thì sẽ tức giận và đau lòng đến mức nào. Tiết Nhạn chỉ mong nhị biểu ca có thể nhanh chóng khỏe lại, nàng có thể thuận lợi đổi lại thân phận với tỷ tỷ. Quế Mang Hoa để cháu gái đặt canh bồi bổ xuống, lại âm thầm quan sát Ninh Vương và Vương Phi. Những năm này, bà chưa từng nghe nói bên cạnh Ninh Vương có nữ nhân nào. Bình thường cũng là vẻ mặt lạnh lùng xa cách, nhưng bà lại thấy rõ ràng trong mắt Ninh Vương có tình cảm với Vương Phi. Ngược lại Vương Phi lại có vẻ tâm sự trùng trùng. Bà nhìn vết M, á, U trên giường, dặn dò cháu gái Liễu Nhi, đi dọn dẹp đi, vương gia, Vương Phi nhớ dùng thuốc bổ. Bà cúi người lui ra ngoài, nhưng sắc mặt lại thay đổi. Liễu Nhi rất khâm phục Quế Ma Ma. Quế Ma Ma này mới đến vương phủ một ngày, đã khiến vương gia, vương phi động phòng, nói không chừng vương phi sẽ sớm mang thai. Chúc mừng cô mẫu, là người đã thành công giúp vương gia, vương phi động phòng, tin chắc rằng phần thưởng của Nguyệt Phi nương nương sẽ sớm đến. Nụ cười trên môi Quế Ma Ma lập tức biến mất. Bà nhíu mày, khi không cười khóe miệng chủ xuống, vẻ mặt cau có, nghiêm nghị đến đáng sợ. Liễu Nhi nhìn sắc mặt Quế Ma Ma, hỏi, Liễu Nhi nói gì sai sao? Hừ, Quế Ma Ma khẽ hừ một tiếng, nhìn vết M, á, U trên chăn đệm. Vương Phi căn bản vẫn còn là xử nữ, còn động phong. Động phòng cái gì, chỉ là lừa gạt lão bà tử ta thôi. Ta đã dạy dỗ vô số nữ tử. Đôi mắt này của ta vừa nhìn là biết nữ tử đó có còn là xử nữ hay không. Người nói vết M, á, U này là giả. Tuy Quế Mama đã lớn tuổi, tóc bạc trắng, gần 50 tuổi, nhưng đôi mắt vẫn sáng rõ. Xem ra chỉ có thể thực hiện kế hoạch thứ hai thôi. Bà quay sang hỏi Liễu Nhi, thứ ta bảo ngươi mua đã mua được chưa? Cách Trương.